Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1816, chương 1818, nơi nào đến tiên nhân. Trần Phi Bạch bước nhanh chạy tới, lấy tay sửa lại một chút lược thành đại nhân bộ dáng tóc. Hắn giọng một cái, trong lòng nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ cùng với sau đó phải khuyên lời nói. Nhưng mà, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, hai người trước mắt mặc dù thật bởi vì hắn hò hét dừng bước, cũng không quay đầu lại ngắm, mà là đưa mắt nhìn sang chân vịt thiên nhai cao tầng. Trong lòng Trần Phi Bạch nghi ngờ, đang chuẩn bị mở miệng, trời cao đột nhiên truyền tới một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Trên đường phố người sở hữu cũng bị giật mình. Ngay sau đó, ánh lửa ở trên không dấy lên, mọi người rốt cuộc phản ứng kịp, thét lên chạy khỏi nơi này, chạy mau a, có nổ mạnh, chúng ta mau tránh đứng lên, không muốn né, nhanh đi xuống, đây là kinh khủng tập kích, chân vịt thiên nhai muốn sụp. Cái gì kinh khủng tập kích, cái nào phần tử khủng bố dám tập kích chân vịt thiên nhai? Đây tuyệt đối là thiên nhân tộc đám kia đám ma quỷ đánh bất ngờ. Chúng ta chạy mau a. Dung Thành đều không thể ngây người. Mọi người càng nói càng là khủng hoảng, rối rít không muốn sống vậy hướng mặt đất phóng tới. Trên đường phố đột nhiên trở nên hỗn loạn tưng bừng cùng huyên náo. Trần Phi Bạch nhìn mấy trăm mét trên kiến trúc cao tầng, vẫn mạo hiểm khói dày đặc cùng ánh lửa. Trong lúc giật mình lấy lại tinh thần, nghĩ tới chạy trốn, còn sửng sợ ở nơi này làm gì? Chạy mau a! Hắn phát trước người hiện hai người, lại còn đứng tại chỗ. Lúc này lớn tiếng thúc giục, nam tử quay đầu đi. Hữu Hảo cười một tiếng nói, đại thúc, người trước trốn đi, chúng ta đi nhìn một chút phía trên rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trần Phi Bạch trừng lớn con mắt, các ngươi điên rồi sao? Vừa dứt lời, liền thấy phía trước cái kia yểu điệu thon dài bóng lưng. Đột nhiên có tinh khiết bạch sắc hỏa diễm hai cánh mở rộng. Trong nháy mắt đó, phảng phất thiên sứ triển khai hai cánh, bay xuống từng mảnh hỏa vũ, cực kỳ tươi đẹp, nữ tử bay lên trời, bay về phía không trung, gió mát phất đến, người mặc quần áo thường nam tử chân đạp hư không, một bước hơn 10 mét, phảng phất đăng thiên tiên nhân, một bước một hư, đảo mắt liền chỉ hóa thành một điểm đen. Trần Phi Bạch nhìn một màn này, há to miệng, trong lúc bất chợt, hắn liền biết đối phương tại sao đối làm minh tinh không có hứng thú. Nguyên lai, bọn họ thật là tiên nhân a. Chân vịt thiên nhai nóc, Tây Nam nhất chứ danh viện bảo tàng. Giờ phút này ánh lửa đầy trời, khói dày đặc cuồn cuộn, thanh âm báo động vang dội không trung. Phát hiện địch tấn công, phát hiện địch tấn công, năng lượng ba động mãnh liệt, nguy hiểm cấp bậc cao nhất. Trong viện bảo tàng khởi động mạnh nhất ứng cho cơ chế. Ngũ đài tay cầm năng lượng cao điện kích thương vũ trang người máy, đồng thời điều động, hướng năng lượng ba động ngọn nguồn phóng tới. Một đạo màu trắng lôi đình đột nhiên xé khói dày đặc, đem một máy người máy từ trung gian xé thành hai nửa. Người mặc màu đen jacket, cả người bao phủ ở màu trắng lôi đình hạ thanh niên tóc vàng, cười lạnh từ máy kia người bên cạnh xông qua, thuận tay đem người máy đầu cũng đánh bay. Chỉ bằng những thứ này món đồ chơi, cũng muốn ngăn ta lại chắc. Thanh niên tóc vàng mặt lộ bướng bỉnh vẻ, trên người huyết sắc đường vân duyên triển, cả người màu trắng lôi đình càng phát ra mãnh liệt. Một tay phất lên, bốn đạo lôi đình đồng thời bắn nhanh hướng bốn cái phương hướng khác nhau, chính xác rơi vào người máy trên đầu, đem người máy đầu oanh bạo. Trong tay hắn nắm một cái trung gian có một lỗ đen đầu khô lâu, hài lòng cười nói, không nghĩ tới người cuối cùng vẫn thần thủy tinh khô lâu, lại đang dung thành viện bảo tàng, thật là làm cho ta dễ tìm a. từng cái vẫn thần thủy tinh khô lâu nội bộ, cũng cất giấu có liên quan sinh mệnh bí mật. Tin tưởng không bao lâu, ta thiểm điện ma danh xưng sẽ vang triệt toàn bộ gen liên minh. Chắc ở trong ngọn lửa nhàn nhã dạo bước, trên mặt đất đều là máu tươi, cùng với mọi người bị đốt trọi thi thể. Hắn nhìn từng cổ ngã sấp trên đất thi thể, trên mặt xuất hiện nhàn nhạt mỉm cười. Còi báo động đã vang lên, dung thành cảnh vệ đội đại khái trong vòng một phút có thể tới. Hoa quốc tu sĩ phản ứng kịp, ít nhất phải 10 phút, nhưng khi đó, ta đã sớm bằng vào lôi đình độn thuật bỏ trốn. Ha ha, thiểm điện ma danh xưng như thế nào lãng đắc hư danh. Trên cái thế giới này, sẽ không ai có thể theo kịp ta tốc độ, cũng không ai có thể định ta tội. Nam tử từng bước một đi ra viện bảo tàng. Ô oa, có con nít ở xó xỉnh gào khóc. Phụ nữ vội vàng che hài tử miệng, khiển trách nàng đừng khóc. Thế nhưng tiếng khóc hay lại là toát ra. Ô, còn có người sống không trốn à? Trác bước chân dừng lại, nhiều hứng thú nhìn xó xỉnh mẹ con. Phụ nữ sắc mặt đột nhiên hiện lên tuyệt vọng, cúi đầu cả người run rẩy nói. Van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta. Ta nhất định sẽ không nói ra đi. Van cầu ngươi, con gái của ngươi thật đáng yêu đây. Trác trên mặt hiện lên như mộc xuân, phong nụ cười. Phụ nữ thấy vậy trong lòng dâng lên hy vọng. Đáng yêu như thế con gái, không cần điện nướng khét, thật sẽ rất đáng tiếc. Ánh mắt của Trác nóng bỏng, nhếch miệng lên đạo. Không. Phụ nữ nghe vậy mặt lộ tuyệt vọng. Lúc này, một đạo ẩn chứa nóng bỏng năng lượng màu trắng lôi đình đã xé không khí hướng về phía viện bảo tàng xó xỉnh mẹ con đón đầu hạ xuống. Đinh tai nhức óc, lôi đình nổ tung. Một cái nữ tử chẳng biết lúc nào đã tới mẹ con trước mặt. Bàn tay trắng nõn đơn giản đánh một cái, lôi đình liền bị đánh tan. Người nào? Trác mặt liền biến sắc, hắn lại không phát hiện đối phương là thế nào đi tới nơi này. Trốn, hắn là quả quyết người, đối mặt không biết sâu cạn đối thủ, hắn chạy trốn là không chút do dự. Trác mở một cái trốn sẽ dùng lên hắn mạnh nhất chạy trốn bí pháp. Cả người bao phủ màu trắng lôi đình, cũng hóa thành năng lượng cao nhiên liệu, thúc đẩy đến hắn di động. Ở cái trạng thái này hả? Hắn một giây thậm chí có thể vượt qua hơn 1.000 mét khoảng cách. Coi như là hóa thần cấp bậc cường giả, đều khó đuổi kịp hắn. Là, chỉ cần hắn bước ra chân, là hắn đó tự do lãng tử. Phốp, vừa mới chạy ra viện bảo tàng cửa, một cái trắng nõn tay liền xông tới mặt. Trác muốn tránh, lại phát hiện căn bản không chỗ có thể trốn. Phảng phất trước mắt tay chính là một cái thiên địa, vô luận hắn trốn đến nơi đâu, đều là thân ở trong thiên địa. Thần sắc hắn bắt đầu trở nên sợ hãi, một cái chớp mắt sau đó, cổ hắn đã bị bàn tay kia gắt gao bóp, tự do lãng tử trạng thái, đang thi triển bí pháp chưa đủ một giây sau, miễn cưỡng bị phá công. Trong tay người thủy tinh khô lâu đầu, thật giống như thật có ý tứ a. Mặt mũi thanh niên tuấn tú mặt lộ thần sắc hứng thú. Hắn chính là chạy tới An Lâm. Tiền bối nếu là thích, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể tặng nó cho ngươi. Trác thấy vị này người mặc quần áo thường nam tử, liền cả người phát run. Lúc này nhượng bộ đạo, hắn không phải người ngu, biết đối phương có thể tùy tiện chế trụ hắn, tất nhiên nắm giữ vượt xa hắn chiến lực. Hóa thần cảnh thì không cách nào làm được. Nói không chừng đối phương chính là trong truyền thuyết phản hư cảnh đại năng. Ta nghĩ, ngươi có phải hay không là mơ mộng quá rồi. Giết ta hoa quốc dân chúng. Còn muốn còn sống rời đi. An Lâm tay biến thành đen nhánh màu sắc. Cực hạn tà ác lực lượng ở lan tràn. Bám vào cổ Trác bên trên. Cho ta chịu đựng ác độc nhất trừng phạt đi. Đại viên mãn thiên quỷ trưởng. Trác kêu thảm thiết vang vọng thiên địa,